Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cộng công tiên sinh. Trung Quy tới nói: Hiện tại Đan Chu ngay tại Đan Uyên, nếm thử phục chế vân tái tại phương Nam quản lý mô thức. Trông mèo vẽ hổ cuối cùng sẽ. Mặc dù ngay từ đầu Đan Uyên dân chúng cùng bộ tộc đối với tân quản lý mô thức không quá thích ứng, thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mở ra thị trường chỗ tốt. Thần nông thị năm đó cổ vũ người trong thiên hạ tiến hành bày hàng vỉa hè. Thế nhưng Đan Uyên sau này bị Tam Miêu chiếm giữ, tiến hành đủ loại làm ẩu cải cách ruộng đất, dẫn đến nơi đó bộ tộc cũng không dám lấy thêm đồ vật đi ra ngoài giao dịch. Mãi đến hơn 20 năm trước, Trung Nguyên một lần nữa đem cái này địa phương đưa vào quản hạt. Lúc này, Đan Uyên bộ tộc cuộc sống mới xem như dần dần khá hơn. Bất quá, liên quan tới nhà xây bột chờ một ít mới phát đồ vật, là tại Đan Chu sau khi đi mới xuất hiện, bao quát chợ nông dân cái này quy hoạch. Cho nên Đan Chu chỉ là để cho mọi người bắt đầu bày hàng vỉa hè. Cùng với đủ loại phương Nam trồng phương pháp, bao quát nông thôn hợp tác xã bên trong công điền cùng xưởng ép dầu. May mà ta lưu lại phó bản, không thì cho lão cha đem thẻ gỗ cầm tới. Ta lấy cái gì xây dựng mỹ lệ tân gia viên? Đan Chu lòng còn sợ hãi. Còn tốt lão tử cơ trí một nhóm, trước thời hạn sao chép phó bản. Đan Chu cũng là hào khí vượt mây. Chó lão cha không để cho mình kế thừa thiên hạ cộng chủ chi vị, kia liền không cho. Cái này không có cái gì cùng lắm thì Đan Chu chính mình còn không muốn cái kia vị trí. Thế nhưng chó lão cha thế mà chửi mình không có trị dân chúng tài năng, vậy liền để cho người ta nổi nóng. Chó lão cha nói mình trị Đan Uyên chiến tích thường thường. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút bất bình địa phương. Đan Chu hạ quyết tâm, chờ chính mình đem Đan Uyên nhân quân GDP tất cả đều tăng lên tới thượng cổ thường thường bậc trung trình độ, xem ngươi đào đường còn trâu không trâu lên. Nói chính nói, có người tống thẻ gỗ đến, lại là đào đường địa sứ người Nga Hoàng. Đan Chu thấy được người tới, lúc này khoảng cách Đế Phóng Huân cùng Nga Hoàng nói chuyện cũng đã đi qua 10 ngày. Đan Uyên khoảng cách đào đường rất xa. Nga Hoàng đi sau đó, quả quyết trên đường thuê rồi một cái đinh linh người. Đại Hán vung ra bước chân, chỉ dùng 8 ngày liền đi tới Đan Uyên. Nắm đào đường phu tiết chính là dễ dùng. Cái kia đinh linh trên mặt người cười đều cùng muốn nở hoa một dạng. Thậm chí biểu thị lần này cưỡi có thể giảm giá. Mọi người kết giao bằng hữu. Lần sau ngài còn chỉ định chúng ta cái này nghiệp vụ. Lúc ấy Nga Hoàng nghĩ là Trung Nguyên địa khu người hiện tại thật sự là càng ngày càng có đầu óc buôn bán. Thế nhưng luôn cảm giác chỗ nào mùi vị không thích hợp. Đại huynh, ta đến Tống Giản là phương Nam truyền đến nghiệp chỗ giao phó, dùng lão thiên thần thị mặc cùng lữ bá di chi tôn tiên long mang đến. Đan Chu tại lý giải một chút tình huống sau đó, nhất là nghe được Đế Phóng Huân câu kia ta không thấy, sau đó Đan Chu lập tức khí đổi sắc mặt. Hắn khẳng định nhìn, dứt lời Đan Chu liền đem cái kia thẻ gỗ lấy ra xem. Sau khi xem, thần sắc dần dần buông lỏng. Ai, phương Nam hiện tại phát triển tốt như vậy à? Chấm ngoặc kép, mặt trên đều là xích phương thị người cho Đan Chu chuyển lời, mà còn nói cho hắn biết hiện tại phương Nam tình huống. Đan Chu lập tức cảm giác được thời đại liền đi tới một cái bước chân, mà còn khoảng cách so với hắn tưởng tượng phải lớn một ít. Nên như thế, cuối cùng một cái thẻ gỗ, để cho Đan Chu đột nhiên tức sùi bọt mép. Cái gì đồ vật, muốn khiêu chiến ta? Cái này gọi nghĩa quân là cái gì chó con? Đan Chu cả giận, cũng không hỏi thăm một chút ta nghề mộc trình độ, lại dám đến chỗ của ta khiêu khích. Nga Hoàng nghe được cái tên này, suy tư một chút, nghiêm túc đối còn tại nổi giận Đan Chu nói. Nghĩa quân, hẳn là tam thân chi tử, đế quân cháu. Thế là Đan Chu sau khi nghe xong, bỗng nhiên một cái giật mình, yên tĩnh trở lại, thần sắc hắn biến đến nghiêm túc. Nguyên lai là cái kia gia hỏa Sơn Hải bên trong tên tạp thợ. Tốt, hắn bây giờ tại Xích Phương thị, thế mà còn dám đối ta tác phẩm cùng thiết khí soi mói. Liền xem như đế quân trưởng tôn thì thế nào? Đế quân chết sớm. Bất quá đây là một cái đối thủ lợi hại. Ta muốn chuẩn bị một chút. Cái này khiêu chiến, ta tiếp nhận. Một năm sau đó về Phu Thiển Nguyên. Trung Nguyên khắp nơi đều đang động làm. Bao quát tứ đế. Bọn hắn đương nhiên là sẽ không nhàn. Ngoại trừ Tấn Vân Thị rốt cục trở về bên ngoài. Cái khác ba thị, đế hồng nếm thử tại Thiếu Điển Thị trong tay kéo phiếu bầu. Thiếu Hao Thị bận bịu cùng Đông Di địa khu người liên hệ. Mà còn biểu thị bọn hắn chính là chính mình nơi này đăng lâm đế vị mạnh mẽ ủng hộ. Thế nhưng Đông Di nội bộ ý kiến cũng không thống nhất. Mà Cao Dương nơi này, lại ngoài ý muốn đi bái phỏng Cộng Công. Tại Sùng Bá bị lưu vong sau đó, Cộng Công một lần nữa đại diện thủy lợi bộ trưởng vị trí. Trong lúc nhất thời lại trở thành đệ nhất trọng thần. Cộng Công tâm tình rất tốt. Thế nhưng hắn cũng biết. Trên đầu mình cái này chữ đại diện chậm chạp không thể quăng ra. Liền ý vị mình đã không bị đế phóng huân tín nhiệm. Nhưng mà Cao Dương Thị tới trước bái phỏng. Cộng Công tiếp đãi Cao Dương Thị đại thủ lĩnh. Theo sau mọi người gặp mặt thảo luận một hồi. Cho tới trò chuyện là cái gì? Kia tự nhiên hay là nhường ngôi bỏ phiếu sự tình. Tứ đế hiện tại liền muốn làm rơi Diêu Trọng Hoa. Vừa vặn thừa dịp hắn nghỉ định kỳ về nhà. Cộng Công đang suy nghĩ một lúc sau. Cảm thấy cái này sự tình có thể thành. Liền suy nghĩ một hồi. Đối Cao Dương Thị đại thủ lĩnh nói. Ta có một cái kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Cao Dương Thị đại thủ lĩnh chụp Cộng Công bả vai. Tộc ta nếu có thể lấy lại đế vị. Đem cho phép ngươi tam công chi vị. Cộng Công nghe xong. Cái này cảm tình tốt. Dù sao hiện tại chính mình đoán chừng là nắm không rơi trên đầu cái kia đại diện xưng hô. Nếu như đời tiếp theo đế có thể cho mình tam công vị trí. Kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thủy lợi bộ môn là chính mình độc đoán. Tam công thế nhưng là đế phía dưới trên vạn người A. Bọn hắn hợp lại mà tính. Phát ra phóng đãng mà không có lễ phép tiếng cười. Kế hoạch này sẽ thành nhường ngôi chiến tranh bước ngoặt. Cũng không mắng hắn, cũng không giết hắn, cũng chỉ là cản trở hắn hành trình. Cao Dương Thị đại thủ lĩnh đối Cộng Công nói. Không hổ là ngươi, kế này diệu a, hắn vốn nên đúng giờ trở về. Chúng ta liền để cho hắn mất kỳ hạn. Thế là đế tại triệu tập mọi người thời điểm. Nhưng không thấy Diêu Trọng Hoa. Tất nhiên sinh lòng không đầy. Mà Cộng Công cũng cười. Mưa to mất kỳ hạn. Tứ đế lại đến đi góp lời. Nói Trọng Hoa loại này không tuân thủ tuế nguyệt người. Há có thể dựa theo bốn mùa pháp lệnh đi dạy bảo dân chúng canh tác. Dù sao có thể kéo một thời. Cho hắn thiết lập năm cái trở ngại. Sáu người đến xem chú ý. Tất nhiên có thể để cho hắn kéo dài thời hạn rất lâu. Diệu A, bất quá vì sao năm cái trở ngại muốn sáu người thiết lập? Ai, người nghĩ A. Vạn nhất xảy ra vấn đề, người thứ sáu không phải liền là cuối cùng bảo hộ sao? Hoặc, hay là ngươi diệu, bất quá, còn có hỏi một chút, đây coi là không tính phạm vào cao đào hình A. Tối mờ tội, thế nhưng là đoạt đi người khác mỹ danh muốn trở thành tội nghiệt A. Cộng Công suy nghĩ một chút, nói, người không nói ta không nói, thiên địa sẽ không nói, sâu kiến không thể nói. Nói, một chân dẫm chết một cái đi ngang qua con kiến. Cao Dương Thị đại thủ lĩnh lập tức ánh mắt sáng rõ. Ưu tú, liền thích ngươi loại này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cao Dương Thị đại thủ lĩnh hài lòng rời đi. Cùng Cộng Công xưng huynh gọi đệ. Cộng Công chờ hắn rời đi sau đó. Lại bắt đầu lẩm bẩm cô. Nói đùa, các ngươi đám người này có thể cho ta tam công vị trí sao? Đế cũng thế. Hiện tại ta ngồi tại cái này tư không vị trí bên trên. Thay tư không cũng vẫn là tư không a. Chờ các ngươi cùng đế. Đấu cái lưỡng bại câu thương. Đế đi nhường ngôi. Tân đế lúc này tất nhiên suy yếu lâu ngày. Ta liền rời đi. Đến xa xôi địa phương. Tại Trung Nguyên khống chế không đến địa phương du đãng. Tân đế triệu ta. Ta liền không đi. Tân đế hô ta. Ta cũng không đến. Nhiều như vậy tự tại. Hừ, ta xem Diêu Trọng Hoa người này, làm việc khúm núm, lấy ổn thỏa là thượng sách, không đủ để lo vậy. Đế ai cùng ta lớn. Này, Mỹ tích cực kỳ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.